Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Chương 128: Cơm trưa biến thành bữa tối, bữa tối lại biến thành ăn khuya. Vưu Ngọc dùng chiếc đũa phiên trong chén khoai tây phiến lên án bên người đang ở lột tôm hùm xác rui. Ngươi ngược đãi ta, hiện tại ta chân đều ma ma, thực xin lỗi. Rui lập tức xin lỗi, nhưng là lần sau còn dám, bằng không hắn thật sợ hãi Vưu Ngọc hôm nay buổi tối còn muốn ngồi xe lăn ra cửa bầy quán. Hôm nay ăn trước điểm đơn giản, ngày mai chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Hắn đem trên tay tôm uy đến nhân loại bên miệng. Trung tâm thành phố nhà hàng xoay thế nào? Chúng ta liền đi ăn cái kia. Vưu Ngọc một đốn. Nhìn hắn lập tức nhớ tới chính mình phó bản bị nhìn trộm ký ức. Theo bản năng cự tuyệt nói. Không cần, ta không đi, đi thôi. Ta muốn đi. Rui cười hôn môi hắn gương mặt. Dùng khẩn cầu ngữ khí dò hỏi. Ta còn trước nay không đi qua cái loại này nhà ăn. Ngươi coi như là bồi ta đi, được không? Hai người đối diện vài giây. Vưu Ngọc cố mà làm gật đầu nói. Vậy được rồi, bất quá nơi đó đồ ăn không nhất định ăn ngon. Không nếm thử quá như thế nào biết. Nếu là không thể ăn chúng ta lần sau liền không đi. Rui tỏ vẻ bọn họ còn có thể tìm ăn ngon nhà. Hàng buffet. Toàn thế giới, toàn vũ trụ nhà ăn chúng ta đều có thể đi thử xem. Vưu Ngọc không quên sơ tâm. Toàn vũ trụ chợ đêm ta cũng muốn đi xem. Rui. Rui bật cười gật đầu. Hảo, nếu địa cầu bên ngoài địa phương còn có loại đồ vật này nói. Thời gian đối với bọn họ tới nói đã mất đi hạn chế câu thúc. Chỉ còn lại có 5 tháng cùng ái độ lượng ý nghĩa. Hai người có cũng đủ thời gian đem vũ trụ đều đi qua phong cảnh đều xem biến, ăn ăn tính tính cơm. Nước xong, Vưu Ngọc nhìn trên diễn đàn không ngừng đổi mới thiệp nhịn không được oán giận. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Video cùng hiện trường ảnh chụp đều để cho người khác đã phát, kia ta đem người khác thiệp đều xóa. Làm ngươi lại phát một lần. Tẩy xong chén Rui, quản lý viên lau khô tay ngồi ở Vưu Ngọc bên người. Chậm rãi mát xa khởi đối phương vô lực lại tê mỏi hai chân. Vưu Ngọc vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính. Mình bất quá là oán giận một câu mà thôi. Nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc. Bất quá vì cái gì không có người phát ngươi từ ta trên người lấy xương cốt video. Bởi vì muốn văn. Mình lên mạng. Hai chúng ta vẫn luôn ở hôn môi. Cái này hình ảnh không có phương tiện truyền bá. Rui nói duỗi tay mở ra chính mình di động album. Ngươi muốn xem sao? Ta đã làm khâu tiểu thư chia ta. Sở hữu cơ vị đều có. Họa chất cũng là 4K cao thanh. Làm Vưu Ngọc liền chính mình khóe miệng nước miếng đều có thể thấy rõ. Hơn nữa bởi vì thu âm hiệu quả quá hảo. Hắn thậm chí có thể nghe thấy chính mình mơ hồ không rõ hừ thanh. Thấy nhân loại nhìn một hồi liền hồng lỗ tai rời khỏi album. Rui cố ý hỏi, như thế nào không nhìn? Ngươi không phải thực thích ký lục chính mình sinh hoạt sao? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, chỉ ở trong lòng mắng chửi ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích ký lục này đó. Rui trên mặt ý cười càng sâu, ôm Vưu Ngọc bả vai hôn môi hắn trên cổ mạch máu nói. Chính ngươi đều nhìn không được, mấy thứ này còn có thể ra bên ngoài phát sao? Vưu Ngọc muốn kéo ra hắn tay không có kết quả, chỉ có thể bực mình nói. Ngươi nói đúng, đừng làm ta ở trên mạng nhìn đến cái này, tốt. Rui đáp ứng, ta bảo đảm chỉ có hai chúng ta có thể xem. Hai người cuộn tròn ở sofa bắt đầu xem buổi tối điện ảnh. Nhìn đến một nửa Vưu Ngọc lại bởi vì chân bộ hơi hơi đau đớn hôn mê qua đi. Chờ đến hắn lại tỉnh lại thời điểm, đã về tới phòng ngủ trên giường, dưới lầu truyền đến bữa sáng xe lục lạc thanh. Vưu Ngọc trợn tròn mắt nghe xong một hồi đột nhiên có điểm đói. Nhưng hắn mới quay đầu nhìn về phía Rui, đối phương cũng đã mỉm cười ngồi dậy. ta đi mua, chờ Cruy dẫn theo tàu phớ cùng bánh quẩy đi lên thời điểm. Liền thấy Vưu Ngọc đỡ Tường lảo đảo lắc lư từ trong phòng ngủ đi ra. Hắn ngẩn người ở đối phương sắp té ngã trước, lập tức dùng xúc tua đem người nâng trụ, không nên gấp. Gáp, người xương cốt còn không có hoàn toàn khôi phục. Cruy một tay đem người ôm đến trên bàn cơm. Buông, liền tính là xương cốt trường hào, người cũng muốn chậm rãi luyện tập mới có thể khôi phục hành tẩu. Vưu Ngọc ngồi ở trên bàn cơm bất mãn nói, vậy ngươi vì cái gì không giống nhau? Mỗi lần Cruy xúc tua đoạn rớt trọng sinh sau là có thể lập tức sử dụng. Hoàn toàn không có cái gọi là thích ứng kỳ, bởi vì ta là động vật nhuyễn thể. Tứ chi không có xương cốt, toàn thân trên dưới chỉ có xương sọ. Cruy nói đột nhiên quay đầu hôn hôn Vưu Ngọc còn dính kem. Đánh răng khóe miệng, hơn nữa xương cốt vẫn là ngươi cho ta. Vưu Ngọc xoa xoa miệng. Ngươi đang an ủi ta, không phải. Cruy đem phóng đường tàu phớ múc đưa tới Vưu Ngọc bên miệng. Làm thần bí sinh vật tới nói, ngươi hiện tại chỉ xem như tân sinh nhi. Rất nhiều địa phương còn cần thích ứng, yêu cầu người chiếu cố. Vưu Ngọc hừ một tiếng. Tùy ý chính mình bị đầu uy, hơn nữa tứ chi đoạn rớt trọng sinh sau lập tức thích ứng là bởi vì ta. Thói quen, ta cũng không hy vọng ngươi thói quen loại cảm giác này. Cruy mặt không đổi sắc mà bắt đầu bán. Thảm, rốt cuộc nơi này là hòa bình địa cầu. Không phải lò sát sinh hảo lai ra chi uyên, tàn khốc sinh hoạt hoàn cảnh không có cho người ta. Thích ứng thời gian, hơi chút một cái không cẩn thận. Liền sẽ bị người khác hủy đi ăn nhập bụng hoàn toàn cắn nuốt. Vưu Ngọc nghe vậy ngẩn ra. Nhớ tới chính mình mất đi xương đùi khi đau đớn, không cần lo lắng. Ta cùng nhân loại không giống nhau, xúc tua đoạn rớt cũng không đau. Cruy dùng xúc tua cuốn tới chiều giấy cấp Vưu Ngọc sát miệng. Bánh quẩy dùng sữa đậu nành phao ăn có thể chứ? Vưu Ngọc gật đầu, trầm mặc vài giây sau trịnh trọng tuyên bố cực phẩm con mực vương thực đơn tiến hành điều chỉnh. Bạch tuộc xúc tua hạ giá. Hơn nữa vĩnh không quay lại chàng, không cần phải. Đó là chúng ta quầy hàng chiêu bài chi nhất. Cruy nhìn thời gian tách ra đề tài hỏi. Ăn xong bữa sáng ta đẩy ngươi đi mua di động. Vừa lúc chúng ta ra cửa ăn cơm, không thể làm Vưu Ngọc lại ăn cơm hộp. Vưu Ngọc gật gật đầu. Nhưng lại nhớ tới hiện tại tất cả mọi người nhận thức chính mình cùng Cruy lại có chút lo lắng nói. Chúng ta đổi cái mặt lại đi ra ngoài đi. Chính mình không nghĩ đi ở trên đường bị người hành chú mục lễ, bọn họ sẽ không xem chúng ta. Cruy làm hắn yên tâm. Không phát hiện nhiều như vậy thiên đều không có người tới gõ cửa quấy rầy chúng ta sao? Ta thủ thuật che mắt thực dùng được. Quả nhiên đương Vưu Ngọc ngồi ở trên xe lăn bị Cruy từ bóng ma trùng đẩy ra thẳng tới trung tâm thương mại khi, mọi người đều vội vàng chính mình sự tình, căn bản không phát hiện từ trước mặt trải qua hai người cùng tivi tin tức thượng vai chính giống nhau. Như đúc, thừa dịp mới vừa mở cửa khách nhân không nhiều lắm, hai người thẳng đến các đại nhãn hiệu di động cửa hàng. Hóa so vô số ra sau Vưu Ngọc trực tiếp chọn hoa mắt. Chỉ cảm thấy cái này camera hảo, cái kia ngoại hình cũng không kém. Thật sự là khó có thể lựa chọn, liền ở hắn do dự khi. Cruy tỏ vẻ người trưởng thành có thể toàn bộ đều phải. Nhưng Vưu Ngọc lại kiên trì chỉ cần một cái di động. Ta muốn như vậy nhiều di động căn bản chơi bất quá tới, kia làm sao bây giờ đâu. Cruy học hắn ngữ khí, ta cho người tư nhân định chế một cái đi. Vưu Ngọc lại cự tuyệt tỏ vẻ như vậy di động sắc không hảo mua. Cuối cùng ở hai người lặp lại thương nghị lôi kéo dưới, vẫn là Cruy giải quyết dứt khoát không mua đối chỉ mua quý. Trực tiếp mua quý nhất đầu to bàn tay to cơ. Hơn nữa dung lượng kéo mãn Vưu Ngọc tưởng tồn nhiều ít ảnh chụp liền tồn nhiều ít. Mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta nội tồn, bắt được di động mới sau Vưu Ngọc lập tức tỏ vẻ muốn đi. Nghiệp vụ thính bổ làm điện thoại tạp, Mạc Quy Tắc đột nhiên thanh thanh giọng nói, từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt điện thoại tạp cấp di động mới trang thượng, ngươi chừng nào thì làm cho. Vưu Ngọc khiếp sợ, là ta ngủ thời điểm sao? Rui hưởng thụ nhân loại tiếng lòng chung khiếp sợ cùng ca ngợi. Gật đầu nói, đương nhiên, ta như thế nào sẽ làm ngươi mua di động mới còn không thể lập tức liền chơi đâu. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây sau nói, ngươi cong lưng có thể chứ? Làm sao vậy? Rui không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cong lưng hỏi, là không thoải mái sao? Vẫn là ta trên mặt có cái gì? Vừa dứt lời, Vưu Ngọc liền duỗi tay khoanh lại cổ hắn kéo gần. Ở người đến người đi trung tâm thương mại thông đạo thượng thật mạnh hôn môi Bạch Tuộc gương mặt. Ba, một tiếng nhường đường người đều nghe thấy quay đầu lại, Rui che lại chính mình mặt không thể tin được nói, sẽ bị người nhìn đến, bị nhìn đến cũng không cái gọi là. Còn có ai có thể cáo ta chẳng sao? Vưu Ngọc hỏi lại, sổ hộ khẩu thượng chỉ có chính mình một người, ta chính là chân chính một nhà chi. Chủ, bóng ma chung xúc tua quay cuồng biến hồng, gương mặt cũng giống nhau. Liền ở hắn nhìn đến pha lê ảnh ngược chính mình bộ dáng sau lập tức luống cuống tay chân đẩy Vưu Ngọc đi ra ngoài nói, ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm. Khi còn nhỏ không có tới quá nhà hàng xoay ở hôm nay rốt cuộc quang lâm. Vưu Ngọc ngồi ở giữa cửa sổ vị trí nhìn xuống toàn bộ thành thị. Nghĩ thầm nguyên lai từ nơi này xem đi xuống là dáng vẻ này, kỳ thật cũng không có gì không giống nhau, nhưng thật ra thực đơn đích xác cùng chợ đêm không giống nhau. Lúc này đây Vưu Ngọc không có lại hướng về phía món chính phát động tổng tiến công. Đủ loại đồ ăn đều tác một bụng, tuyệt đối ăn hồi phiếu giới, kỳ thật không cần phải miễn cưỡng chính mình. Cruz xoa Vưu Ngọc, bụng thở dài, hiện tại đánh cách không thoải mái đi, Vưu Ngọc chừng hắn một cái. Ngươi không hiểu, đây là thắng lợi, Cruz nghĩ thầm chính mình thật cũng không phải rất tưởng hiểu, hai người ở bên ngoài đi dạo cả ngày. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà khi đã là đêm tối thời khắc. Bồn tắm đã sớm phóng hào nước ấm chờ đợi chủ nhân tiến đến. Vưu Ngọc phao tiến nước ấm sau thật dài. Than ra một hơi, suốt một ngày đều ở tê ngứa hai chân rốt cuộc tìm được rồi thoải mái hoàn. Cảnh, Grudit đem ướp lạnh nước trái cây đặt ở bên cạnh trên giá săn sóc nói. Choáng váng đầu liền kêu ta, không cần phao lâu lắm. Chơi di động cẩn thận một chút, không cần rớt đến trong nước, Vưu Ngọc lên tiếng. Ở Krui rời đi sau lập tức bắt đầu rồi một ván khẩn trương kích thích di động trò chơi. Nhưng bởi vì đồng đội các loại thao tác thực mau bị khí đến hồng ôn, mặt nước hạ thân thể phiếm màu đỏ ánh huỳnh quang, hai chân cũng bắt đầu vô ý thức đạp nước run rẩy. Liền ở thất bại hai chữ nhảy ra nháy mắt, Vưu Ngọc phẫn nộ mà ở dưới nước duỗi chân, sau đó cảm giác được không thích hợp, hắn cúi đầu vừa thấy nháy mắt trừng lớn mắt, đang ở đồi trên. Giường bốn kiện bộ Krui bị đột nhiên tiếng thét chói tai sợ tới mức xúc tua đều duỗi thẳng một giây, hoàn hồn sau lập tức nhằm phía phòng tắm một phen kéo ra môn hỏi. Làm sao vậy Tiểu Ngọc? Chỉ thấy Vưu Ngọc ngồi ở bồn tắm. Cả người đỏ bừng chỉ vào đã không tồn tại hai chân run rẩy thanh âm nói. Ta chân như thế nào biến thành xúc tua? Làm lời nói, Vưu Ngọc, vì cái gì người ta là xinh đẹp cá người? Ta liền không giống nhau. Grui, ngươi là mỹ vị mực ống vật, gia quán. Bổn văn 128 chương tiêu đề trung chí mạc mực ống vật rốt cuộc lóe sáng lên sân khấu. Làm chúng ta vỗ tay. Ngày mai thứ hai nghỉ ngơi không đổi mới ha. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận chọc. Cảm ơn các vị khách nhân duy trì, cảm ơn tỉnh lại vô vị. Bét xin, Serena Miêu Bạc Hà, tiểu cầu chiếm lĩnh vũ trụ. Hứa hứa sinh động, A Duệ bế yêu, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Quả vải mùa hè nóng nực ngày, cây đậu từ từ. Đê đê dumpling, Hiếu Minh Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic. Hết chương.